Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có cái gọi là bị phúc vận kéo theo. Chỉ là muốn cho ông lão từ bỏ hy vọng mà thôi. Đúng vậy, Tần Nhan Kim đã nói dối. Nhưng đây là một lời nói dối từ tâm. Theo quỹ đạo cuộc sống ban đầu, ông lão sẽ không tìm thấy A Hà. Nhưng 2 tháng sau, A Hà sẽ quay về, mang theo cả gia đình lớn của bà ấy. Họ không những chiếm lấy căn nhà của ông lão mà còn đánh ông đến chết. Gia đình đó sợ chịu trách nhiệm nên đã băm xác ông và xả vào bồn cầu, khiến ông chết không toàn thây. Từ đầu đến cuối, A Hà không rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn có chút điên cuồng. Có lẽ vì bị gia đình lớn ấy áp bức quá lâu. Hoặc vì không cam lòng khi mùa xuân thứ hai của mình không bằng người chồng đầu, nên hạt giống ác độc trong lòng bà ấy ngày càng lớn, khiến tính tình trở nên cực đoan. Bây giờ Tần Nhan Kim nói vậy, ông lão đã bán căn nhà, rời khỏi thành phố. 2 tháng sau A Hà trở về không thấy ai, bị bắt về để tiếp tục làm trâu ngựa, nhưng hạt giống ác độc trong lòng bà ta đã mọc rễ. Bà ta tức giận mua thuốc chuột bỏ vào thức ăn của cả nhà. Có thể là do thuốc chuột đã hết hạn nên cả nhà không ai mất mạng, nhưng sức khỏe của họ cũng suy sụp hoàn toàn. A Hà cuối cùng cũng phải vào tù và có lẽ cả đời này cũng không ra được. Còn ông lão, dù có đau lòng một thời gian, nhưng ông nhanh chóng vượt qua, sống trong viện dưỡng lão, quen được nhiều bạn mới và sống an lành suốt đời. Điều duy nhất Tần Nhan Kim làm là giúp ông giữ lại những ký ức đẹp về người vợ của mình. Sau khi ông lão rời đi, cô gái nhỏ nhất trong số 4 người chậm chậm tiến đến. Môi mím chặt, giọng nói rụt rè. Đại sư, tôi muốn xem vận mệnh tương lai của mình. Có được không? Tần Nhan Kim mỉm cười. Đương nhiên là được. Bí pháp thiên cơ được khởi động. Cuộc đời bất hạnh của cô gái hiện lên trong tâm trí của Tần Nhan Kim. Đại sư, sao vậy? Có lẽ ánh mắt của Tần Nhan Kim quá đỗi thương cảm, khiến trái tim cô gái nhói lên, nắm chặt vạt áo, lo lắng và e dè hỏi. Tần Nhan Kim khẽ thở dài. Mẹ cô có phải hôm qua gọi điện cho cô, bảo cô về nhà không? Đôi mắt to tròn của cô gái đột nhiên mở lớn. Đại sư, người thậm chí còn biết điều đó sao? Đúng, mẹ tôi tối qua gọi điện bảo tôi về, nói có việc lớn muốn bàn. Lý Mạn Mạn, cô nên cảm thấy may mắn vì hôm nay đã tìm đến tôi xem bói. Nếu không cuộc đời cô sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Đại sư, ý người là sao? Lý Mạn Mạn ngơ ngác hỏi. Thực ra, ban đầu cô ấy không định đến đây, nhưng một người bạn cùng làm thêm nhất quyết kéo cô ấy đi. Không còn cách nào khác, cô ấy đành xin nghỉ phép để tiện từ đây đón xe về nhà. Khi đến Thanh Liên quán, bạn cô không thể vào, còn cô lại được vào dễ dàng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc phải bỏ ra 500 tệ để xem bói, cô đau lòng như muốn rỉ máu, quyết định từ chối. Bạn cô thuyết phục, nói rằng nhất định phải gặp thần tượng của mình, tức là Tần Đại Sư, và nhờ xin một lá bùa đào hoa. Cô không còn cách nào khác, đành phải đi, nhưng tại sao Đại Sư lại nói nếu hôm nay không đến, cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại chứ? Thấy cô bối rối, Tần Nhan Kim bình thản nói, đừng lo, ngồi xuống, để tôi xem qua quá khứ của cô. Lý Mạn Mạn mím môi, rụt rè ngồi xuống. Tần Nhan Kim bình tĩnh nói, cô sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ trọng nam khinh nữ. Khi sinh cô, mẹ cô không được chăm sóc đầy đủ nên mắc bệnh, không thể sinh thêm. Vì vậy, họ đã nhận con trai của bác làm con, chính là anh trai cô hiện tại. Lý Mạn Mạn biết rõ việc này, từ nhỏ đã biết anh trai là con của bác, nên không có biểu hiện ngạc nhiên. Tần Nhan Kim tiếp tục, bố mẹ rất thương yêu anh trai, dù chuyện gì xảy ra, họ đều đứng về phía anh. Dù anh không học giỏi nhưng vẫn được cho học đại học. Ngay cả khi cô đỗ vào một trường trọng điểm, họ cũng bắt cô bỏ học đi làm để lo cho anh học hành. Lý Mạn Mạn cúi đầu im lặng, nhưng nắm tay siết chặt đã bộc lộ cảm xúc lúc này của cô. Tần Nhan Kim nheo mắt, chính hôm qua, bố mẹ cô gọi về. Cô có biết nếu về thì sẽ gặp chuyện gì không? Lý Mạn Mạn ngơ ngác lắc đầu. Mẹ chỉ bảo có việc cần bàn, không nói gì thêm. Tần Nhan Kim cười lạnh một tiếng. Họ muốn bán cô cho một người đàn ông ngoài 40 để có tiền cho anh cô học tiếp. Chỉ cần cô về nhà, uống nước họ đưa, cô sẽ bị nhốt trong phòng. Một khi gạo đã nấu thành cơm thì cô đừng hòng thoát khỏi. Cô sẽ sinh cho ông ta 3 đứa con gái. Ông ta sẽ tức giận ném chết đứa bé mới sinh, rồi đuổi mấy mẹ con cô ra khỏi nhà. Đêm đó trời đổ tuyết lớn, con gái lớn của cô bị chết cóng, đứa thứ hai sốt cao thành người đần. Cuối cùng cô cùng đứa con gái út bò ra đường dây. Ầm một tiếng, Lý Mạn Mạn chỉ cảm thấy đầu óc ong lên, khuôn mặt trắng bệch, cô run rẩy, lắp bắp nói, không, không thể nào, họ là bố mẹ ruột của tôi mà. Lời nói vừa dứt, giọng điệu cô đã hơi lạc, rõ ràng chính cô cũng không tin vào câu nói của mình. Tần Nhan Kim lắc đầu, giọng nói mang chút đồng cảm, cô không biết sao, cô đã sớm bị đổi thân phận, lại còn là dưới tên người gì đã mất của cô. Cô sớm đã là trẻ mồ côi, họ giữ cô lại mục đích bán cô lấy tiền mà thôi. Đôi mắt Lý Mạn Mạn mở to, hơi thở ngưng lại, cả người như bị sét đánh. Ba người còn lại nghe chuyện của cô cũng không khỏi đồng cảm. Trong lòng thầm nghĩ phải là cha mẹ nhẫn tâm đến mức nào mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Lý Mạn Mạn, thực ra cô nên thấy mình may mắn mới đúng. Tần Nhan Kim mỉm cười. Hôm nay cô đến tìm tôi nghĩa là cô có cơ hội thay đổi vận mệnh. Cô cam tâm để số phận sắp đặt, lấy một người không yêu mình, sinh 3 đứa con rồi chúng lần lượt qua đời sao? Không, không, tôi không muốn. Đại sư, xin hãy giúp tôi không muốn kết hôn. Lý Mạn Mạn sợ hãi lắc đầu, cầu xin nhìn Tần Nhan Kim. Được thôi, hôm nay cô đừng về nhà nữa. Tất nhiên, nếu muốn thoát khỏi gia đình gốc, cô sẽ phải nói dối một chút. Lý Mạn Mạn ngẩn ra, nói dối, ánh mắt của Tần Nhan Kim lóe lên tia sáng vàng. Rất đơn giản, họ không phải thích tiền sao? Nếu cô trở thành một người có món nợ lớn, họ chắc chắn sẽ tìm cách tránh xa cô. Lý Mạn Mạn không hiểu ý nghĩa của điều này, nhưng thấy Tần Nhan Kim ra hiệu, bây giờ hãy gọi điện cho mẹ cô. Nói rằng trong lúc làm thêm cô đã làm hỏng chiếc đồng hồ của một ông chủ lớn. Chiếc đồng hồ đó có giá hơn 3 triệu và ông ta đòi cô phải đền tiền. Tôi tin là mẹ cô sẽ xa lánh cô như rắn rết. Và trong một thời gian dài sau này, họ sẽ không liên lạc với cô, thậm chí có thể sẽ chuyển nhà để tránh bị đòi nợ. Mặt Lý Mạn Mạn tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ. Cố gắng không bật khóc, trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Cô run rẩy lấy điện thoại ra và gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy. Lý Mạn Mạn, rốt cuộc mày có về hay không? Đã mấy giờ rồi, để cả nhà chờ mày. Cái đồ chết tiệt này, có phải cứng đầu đến mức không thèm nghe lời mẹ nữa phải không? Nghe tiếng mẹ mắng mỏ, nước mắt Lý Mạn Mạn lập tức tuôn rơi. Giọng nghẹt ngào và run rẩy, mẹ, khóc, khóc, ngày nào cũng chỉ biết khóc. Khóc cái hồn gì, mau về ngay, không về thì đừng nhận tao là mẹ. Mẹ, lúc làm thêm con đã làm hỏng chiếc đồng hồ của một ông chủ lớn. Ông ấy đòi con đền 3 triệu. Mẹ ơi, chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị ngắt. Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, cô ngẩn người. Như không tin nổi, cô gọi lại, chuông vừa reo một lần, điện thoại lại bị ngắt. Cô không bỏ cuộc, tiếp tục gọi, nhưng bên kia đã tắt máy. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến cha mình. vội vàng gọi ông, đầu dây bên kia cũng tắt máy. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Mạn Mạn như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ lẩm bẩm, sao lại thế này, mình mới là con ruột của họ mà. Cách chương.